hắn nhìn thấy cũng thoáng cảm động. Phải biết ma pháp dùng máu để phát động cũng không phải chuyện đùa. Trong máu chứa năng lượng thuần khiết, mất đi một phần cũng coi như mất đi sức sống một chút. Sau khi nàng hoàn thành xong ma pháp trận rồi thả hộp thủy tinh vào trung tâm, hai tay giang ra hai bên mặt ngửa lên, dùng máu của ta, thanh tẩy linh hồn tội ác, trả lại cho nó sự thuần khiết nhất, thanh tẩy. Ma pháp trận sáng lên rồi hào quang thánh khiết tỏa ra. Bên trong hộp thủy tinh thần hồn gào thét giãy giụa sau một lúc rồi còn lại một đoàn tinh khiết không tạp chất ngoan ngoãn thần hồn lộ ra. Trần Tinh thấy vậy tiến hành dùng nguyên thần của mình từ từ thôn phệ. Chúng nữ thì yên lặng một bên nhìn hắn. Sau một lúc hắn mở mắt ra, biết được rất nhiều tin tức giá trị. Đầu tiên hắn xác nhận là thật sự có thần linh, nhưng thần linh chỉ là những người ngộ đạo thôi, có tu vi cao hơn người khác thôi. Đẳng cấp tu luyện cao hơn ở đây rất nhiều. Chỗ này từ phàm giai cho tới thánh giai chỉ là giai đoạn nhập môn thôi. Giai đoạn thứ hai theo tri thức của Cực Lạc lão tổ chia ra, bán thần, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn hạ vị thần, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn trung vị thần, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn thượng vị thần, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn chân thần. Cực Lạc lão tổ chỉ biết được tới đây thôi vì hắn cũng chỉ là trung vị thần sơ kỳ thôi. Từ hạ vị thần lên trung vị thần thiên tài nhất cũng mất 2.000 năm. Phải biết tu luyện không năm tháng. Với số tuổi dài vô tận thì tu luyện dựa vào tư chất cũng như cơ duyên. Người ta không còn theo đuổi tuổi thọ nữa mà thay vào đó là quyền lực. Người có quyền lực trong tay sẽ theo đuổi quyền lực hơn nữa. Sẽ không bao giờ đủ cho những con người đầy giả tâm. Muốn từ thánh giai lên bán thần khoảng cách cũng như từ phàm giai lên tới thánh giai vậy. Không phải việc tu luyện là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Phải trải qua 9 đạo thiên kiếp, một lần ở thánh giai sơ kỳ, 2 lần ở trung kỳ, 2 lần hậu kỳ, 4 lần khi đạt thánh giai đại viên mãn, cửu cửu quy nhất bỏ đi phàm thai thành tựu bán thần. Khi đạt được bán thần rồi sẽ không còn phân biệt ma pháp hay vũ kỹ nữa mà thay vào đó là tìm hiểu pháp tắc, thần thông, thiên phú, lực lượng cơ thể, thần khí, công pháp. Những thứ này sẽ quyết định độ mạnh yếu của hai người nếu cùng một đẳng cấp. Khi đạt được bán thần rồi sẽ có hai cách thành tựu hạ vị thần. Thứ nhất là tự chảm thần hồn ngưng tụ thần cách rèn luyện phân thân. Cách này rất nguy hiểm, rất dễ hồn phi phách tán, nên đa số mọi người không dám thử. Thử hỏi ai không sợ chết. Cách thứ hai đơn giản hơn nhiều đó là tìm thần cách của thần vẫn lạc tiến hành luyện hóa. Nhưng hạn chế là thần cách đó phải cùng thuộc tính và chỉ có thể thông qua thần cách cao cấp khác tiến hành lớn mạnh bản thân thôi chứ không thể tu luyện pháp tắc nữa. Người luyện hóa sẽ kế thừa pháp tắc mà chủ nhân thần cách khi còn sống ngộ được. Ví dụ Trần Tinh đang là bán thần, hắn kiếm được hạ vị thần hòa hệ thần cách phù hợp với hắn. Hắn tiến hành luyện hóa nó. Sau khi luyện hóa xong hắn sẽ thành hạ vị thần hòa hệ. Hắn không thể tu luyện pháp tắc hỏa hệ nữa, hắn chỉ có thể thông qua thôn phệ hỏa hệ thần cách trung vị thần để thành tựu trung vị thần. Như vậy hắn sẽ yếu đi rất nhiều so với tự thân cảm ngộ, thần cũng có mạnh yếu. Hơn thế nữa thần chết đi tức là yếu hơn đối phương mới bị người giết. Như vậy mình thừa kế hắn đồng nghĩa mình cũng yếu hơn người khác sao? Hắn ổn định tâm tình rồi kể lại mọi chuyện cho chúng nữ biết làm mọi người cũng thổn thức không thôi. Xem ra phải cố gắng tu luyện hơn. Hắn bảo chúng nữ cứ tiếp tục tu luyện. Điều làm hắn khó hiểu là, theo Cực Lạc lão tổ lý giải, thần cách là pháp tắc ngưng tụ mà thành, nằm trong tử phủ sau khi bị đối phương đánh bạo đầu sẽ rơi ra. Nhưng Cực Lạc lão tổ mất đi nhục thân cũng không chết, cũng không có rơi ra thần cách đây. Vì sao? Hắn không suy nghĩ nữa. Hắn đang suy nghĩ về hai bản sách mà hắn lúc trước đọc không được nhưng giờ có tri thức Cực Lạc lão tổ nên rất dễ dàng. P trên S. Cầu like, cầu đề cử để chuyện lên top, không thì đánh giá 10 hoặc like chuyện để lại bình luận. Đó là động lực để tôi ra nhiều chương hơn. Thanks anh em nào ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, Phú Quý Hiểm Trung. Cầu Trần Tinh lật xem trong tay quyển sách Kim Cương Bất Hoại Kinh, tiến hành tìm hiểu áo nghĩa của nó. Thông qua tìm hiểu, hắn muốn tìm được sự tương đồng của Hỗn Nguyên Kim Cương Kinh mà hắn đã luyện trước đó. Hai môn đều là công pháp luyện thể, một môn của đạo gia, môn còn lại của Phật gia. đạo gia thông qua linh khí trong thiên địa tiến hành tầm bổ mỗi tế bào rồi rèn luyện để bản thân càng cường đại hơn. Một môn thông qua việc không ngừng thương tổn bản thân tăng lên sức chịu đựng, không ngừng bị thương không ngừng hồi phục thành tựu kim thân. Hắn đặt giả thuyết nếu tu luyện kim cương bất hoại kinh làm tổn thương bản thân sau đó dùng hỗn nguyên kim cương kinh thu nhập linh khí như vậy sẽ như thế nào? Có phải hay không việc thành thương sẽ nhanh hơn cộng với mỗi tế bào sẽ tăng lên sức chịu đựng? Hắn nghĩ tiến hành tu luyện kim cương bất hoại kinh. Hắn ngồi xuống bất chi bất giác 3 ngày. Trong 3 ngày hắn vẫn chưa tu luyện được nhập môn của nó nữa, chỉ hiểu một ít lộ tuyến thôi. Phải biết nếu không có hệ thống cung cấp thông tin áo nghĩa thì hắn có thể cũng không luyện được hỗn nguyên kim cương kinh. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn quá yếu. Giống như học sinh lớp 1 mà đi giải toán lớp 12 vậy, đẳng cấp chưa đủ làm sao học. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy cũng không làm phiền nam nữ tiến ra tiểu thế giới bắt đầu công cuộc đi săn của mình. Trên cành cây đang có một thân ảnh ngụy trang nhìn về phía cửa động. Người này chính là Trần Tinh. Lúc đi ngang qua nơi này hắn phát hiện từ trong hang truyền ra hương thơm mê người, biết trong hang cất giấu bí bảo nên tiến hành phân thân thăm dò. Vừa mới tiến gần cửa hang cách 10 mét từ trong hang lao ra một con ma thú giống Tinh Tinh nhưng cao cỡ 6, 7 mở lại còn có 6 tay nữa. Lục tí ma viên tuy chỉ là thiên giai hậu kỳ nhưng phòng ngự rất cường đại. Trần Tinh đã giao chiến với nó nhưng không thể làm gì được vì nó tương đối thông minh. Bản năng cảm ứng nguy hiểm giúp nó tránh né chứ không nhào lên tấn công. Điều đó không quan trọng bằng nó có thiên phú kỹ năng cuồng bạo. Trần Tinh e ngại nó cũng bởi nguyên nhân này. Mặc dù Trần Tinh đúng ở thế bất bại nhưng cũng không chiếm được lợi lộc gì ngoài khả năng đối luyện thôi, mà điều hắn cần là cái thứ phát ra mùi thơm như có như không. Hắn quyết định dùng phân thân dẫn lục tí ma viên đi, còn bản thể thì thăm dò bên trong chứa gì. Giống ẩm ẩm, lục tí ma viên tức giận, nó thật sự rất tức giận. 2, 3 ngày nay nó bị nhân loại này trêu chọc nhưng nó không thể làm gì được. Nó lao lên 6 tay điên cuồng huy động tấn công vào Trần Tinh phân thân. Bản thể Trần Tinh thừa cơ ma viên không để ý tiến ra cửa động cách 5 mét sử dụng ẩn thân thuật tiến vào. Phải nói muốn dụ ma viên ra khỏi hang rất khó a. Nó luôn trấn giữ cửa hang nên Trần Tinh không thể tiến vào. Nếu không hắn cũng không cần sử dụng chiêu trò này. Tiến vào hang động Trần Tinh cảm thấy như tiến vào một không gian khác vậy. Hắn có thể thấy rõ ở cuối hang động có một cây nhỏ. Cây chỉ cao chừng 0,5 m thôi, nhưng trên cây lại có 12 quả trái cây, đủ loại màu sắc. Trần Tinh ngẩn ngơ, khiếp sợ, cuối cùng là kinh hỉ. Hắn mừng rỡ như điên, theo như kiến thức cực lạc lão tổ. Cho dù là chân thần đi nữa cũng không có thể thành lập một thế giới độc lập, vì đơn giản muốn hình thành thế giới phải hiểu được tất cả pháp tắc cơ bản nhất, nhưng điều đó gần như không thể. Là thế giới độc lập chứ không phải phụ thuộc vào thế giới mà hắn đang sống. Tiểu thế giới tuy rất trâu bò nhưng đến cấp độ chân thần có một số người tìm hiểu được áo nghĩa của không gian pháp tắc rồi sẽ tu luyện ra được. Tiểu thế giới phải thông qua chủ nhân của mình cũng như hoàn cảnh thế giới mà chủ nhân sinh sống để bổ sung linh khí. Nếu thế giới chính sụp đổ hoặc chủ nhân chết thì đương nhiên nó cũng sụp đổ theo. Điều hắn quan tâm là đây, mình chết vậy thì những người thân của mình cũng phải chết theo. Đó là việc mà hắn luôn canh cánh trong lòng, luôn đề cao cảnh giác. Hắn không sợ chết, hắn sợ nếu mình chết rồi thì chúng nữ cũng phải chết theo. Nhưng có cây này nó lại là chuyện hoàn toàn khác. Đây là thế giới thụ còn non. Không ai gặp được nó, chỉ là nghe từ truyền thuyết kể lại thôi. 12 quả trái cây theo hắn nghĩ đại biểu cho 12 loại pháp tắc cơ bản của một thế giới, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian, tử vong, sinh mệnh. Phong lôi băng chỉ là từ ngũ hành diễn sinh ra thôi. Cao cấp hơn là quang minh cùng hắc ám. Bên trên nữa là thời gian và không gian. VIP hơn nữa là tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. Còn một quả trái cây nằm trung tâm nhất, hắn không biết là nó đại biểu cái gì nhưng nhất định không tầm thường. Trần Tinh kết ấn tạo ra một phân thân lưu lại canh giữ chỗ này, còn hắn thì quyết khô máu với lục tí ma viên. Hắn nhất định phải lấy được cây này. Muốn tạo ta thế giới độc lập nhất định phải nắm giữ không gian pháp tắc cũng như tạo ra được tiểu thế giới. Tiểu thế giới thật ra là một vùng không gian thôi. hắn cũng có, nhưng đáng tiếc là một căn phòng lớn, sự kết hợp giữa Doa Doa No Mi cùng với ma pháp thôi chứ pháp tắc cũng như năng lượng của hắn không đủ. Muốn làm ra tiểu thế giới thật sự, hắn cần phải tìm hiểu sâu hơn về pháp tắc. Tu luyện cảnh thế giới thụ sẽ nhanh hơn, vì bản thân thế giới thụ là một mầm mống nắm giữ pháp tắc của một thế giới đó rồi. Hắn hiểu ra, hèn gì lục tí ma viên lại phòng ngự cao như vậy, thì ra là nó cảm ngộ được kim thuộc tính nên rất trâu bò. Trần Tinh đi ra hang động thấy phân thân đang quấy rối ma viên. Hắn đang tìm cơ hội, phải nói sáu tay giúp ma viên rất linh động. Thêm vào thân thể mạnh mẽ hầu như không có nhược điểm nào ngoại trừ đôi mắt. Vì để chắc chắn nhất kích tất sát, hắn chế tạo ra một thanh trường thương rồi sử dụng ẩn nặc thuật núp một bên, điều khiển phân thân tiến hành làm ra chật vật chạy bên này. Lục tí ma viên thấy sắp giết được nhân loại đáng ghét này, biểu tinh hứng phấn lao đến. Thấy thời cơ đến, Trần Tinh lao ra sử dụng toàn lực hét lớn, mãnh long xuất hải. Trường thương trong tay như rồng phẫn nộ gào thét đâm về một bên mắt của ma viên. Tuy ma viên thấy biến cố cũng không thể tránh kịp tốc độ ra đòn của Trần Tinh. Phập bành, trường thương xuyên qua mắt, phá hủy não bộ của ma viên. Ma viên rốt cuộc đi đời. Trần Tinh thở phào. Tuy chiến đấu không tốn sức nhưng việc tập trung tinh thần dồn một kích mạnh nhất để kết liễu đối thủ lại là cả một vấn đề. Không cần biết ngươi mạnh bao nhiêu, có nhiều thần thông bao nhiêu. Nếu để người khác giết chết thì tất cả chỉ là số không. Hắn tạo ra thêm hai phân thân nửa canh giữ cửa động, còn bản thể thì tiến vào tìm cách thu thế giới thụ. Sau 4 ngày tìm hiểu, hắn tìm ra hai khả năng có thể thu thế giới thụ. Phương pháp thứ nhất là dựa theo không gian pháp tắc mà hệ thống cung cấp tiến hành cảm ngộ nâng cao lên rồi tiếp trồng thế giới thụ vào đó. Phương pháp còn lại là tự thân luyện hóa thế giới thụ. Phương pháp này rất nguy hiểm. Tự thân luyện hóa đồng nghĩa với việc bản thân hắn đại biểu cho một giới pháp tắc. Tinh thần lẫn thể xác của hắn nhất định phải đủ mạnh để chịu đựng được thế giới thụ. Nhưng nếu hắn luyện hóa được rồi thì sẽ không cần khắc khổ cảm ngộ pháp tắc như vậy, khi đạt được bán thần cũng sẽ nhanh hơn. Một việc quan trọng nhất khiến hắn do dự là, hắn cảm thấy tận sâu trong linh hồn mình như có như không lời cảnh báo hắn không thể quá dựa vào hệ thống. Cho nên hắn quyết định dùng phương pháp thứ hai. Thành, nhất phi trùng thiên. Bại, trở về với cát bụi. Hắn phải làm trước chuẩn bị. Hắn từ trong tiểu thế giới xuất ra năm nữ, kể rõ câu chuyện nhưng không nói năm nữ nguy hiểm, vì để năm nữ lo lắng cũng không tác dụng gì. Năm người giúp hắn hộ pháp trấn thủ cửa động, bày ra ma pháp trận. Hắn không thể gọi ra phân thân vì phải tập trung 100% tinh thần. Hắn bắt đầu tự thân hình thành không gian không sử dụng hệ thống. Hắn cảm ngộ từ thế giới thụ, rồi dần dần dung nhập vào trái tim của mình. Vì sao chọn trái tim? Đơn giản là tử phủ tại mi tâm, chứa đựng thần hồn. Đan điền dưới rốn ba ngón tay chứa đựng năng lượng, linh khí. Trái tim là nơi điều phối dòng máu đến các nơi trong cơ thể, cũng như máu từ các cơ quan đổ về tim. Như vậy, nếu thế giới thụ dung nhập với trái tim hắn, pháp tắc sẽ theo dòng máu hắn trải rộng ra toàn thân, từ từ lớn mạnh bản thân hắn. Hắn từ từ cẩn thận từng bước tiến hành luyện hóa thế giới thụ. P trên S, cầu like cầu đề cử để chuyện lên top. Không thì các bạn có thể đánh giá 10 hoặc like chuyện để lại bình luận. Đó là động lực để mình ra nhiều chương hơn. Thanks anh em đã đọc chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, vực sâu thâm uyên. Thời gian thoáng cái 10 ngày trôi qua, còn khoảng 11 ngày nữa là kỳ thi kết thúc. Trần Tinh cũng không có dấu hiệu gì, điều này làm cho năm nữ lo lắng vô cùng nhưng cũng không biết làm sao. Đành phải tiếp tục canh giữ thay phiên tìm kiếm đồ ăn, các nàng từ từ cũng không còn là bình hoa nữa. Trong 10 ngày, các nàng trải qua 4 cuộc chiến đấu lớn nhỏ, tuy không có nguy hiểm gì quá lớn nhưng cũng chật vật không chịu nổi. Phải biết ma pháp sư thể chất rất yếu, cũng may mỗi lần cùng hắn song tu, Điệp Vũ, Tuyết Nhi, Liễu Mộng thể chất cũng mạnh hơn bình thường, nhất là Điệp Vũ. Có một lần Tuyết Nhi bất cẩn gặp công kích, Điệp Vũ vì cứu nàng mà bị thương, mặc dù không nguy hiểm nhưng con gái sợ nhất để lại sẹo a. Nhưng kỳ tích phát sinh là vết thương khép lại rất nhanh, cũng không để lại sẹo gì, ngay cả Quang Minh Thánh Thể cũng không thể nhanh như vậy lành thương. Ngoại trừ Minh Nguyệt đoán được đôi chút thân phận của Điệp Vũ ra, không ai biết gì về nàng, nhưng cũng không hỏi, như Trần Tinh nói. ai cũng có bí mật của mình, khi muốn nói tự sẽ nói không cần phải ép hỏi, gia đình là phải tin tưởng nhau. Các nàng giờ phút này bề ngoài không còn sạch sẽ như lúc trước, đồ đạc đều để ở trong tiểu thế giới cả, đây cũng là sơ sót của Trần Tinh. Trần Tinh bây giờ đang trong cảm giác huyền diệu, hắn hoàn toàn không biết mọi thứ xung quanh, hắn như lạc vào không gian, ở đó hắn thấy một cái cây, nháy mắt một cái hắn ở dưới gốc cây, cây này là thế giới thụ trưởng thành, hắn đứng dưới gốc cây như một giọt nước với đại dương vậy. Hắn không thể nhìn thấy tán cây cũng như trái cây, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt thân cây như một bức tường vô biên vô tận, không thể thấy được hai đầu. Nhìn từ xa khác nhau to lớn như thế khi nhìn gần. Từ xa hắn nhìn thấy nó thật nhỏ bé, nhưng khi đến gần rồi hắn mới biết mình mới thật nhỏ bé. Hắn vươn tay rạch một đường trên lòng bàn tay, rồi đặt trên thân cây. Một dòng năng lượng thần bí từ thế giới thụ theo dòng máu của hắn trở về tim. Hắn cảm giác như có ai bóp chặt trái tim mình, hắn cắn răng mồ hôi nhễ nhại cố chịu đựng. Hắn biết một khi thất bại tất cả sẽ thành hư vô. Ngoại giới, lại một ngày nữa qua đi, Trần Tinh vẫn không nhúc nhích, chúng nữ ngày càng sốt ruột, bất an càng nhiều. Bỗng chốc, Trần Tinh hơi thở biến mất, làm năm nữ tim như chết lặng, nghẹn họng không thể khóc thành tiếng, Liễu Mộng, Tuyết Nhi càng ngất đi được Điệp Vũ cùng Tĩnh Như đỡ lấy. Nhưng cũng chỉ trải qua vài giây, dị biến lại phát sinh. Bịch bịch, bịch bịch, tiếng tim đập hữu lực vang lên khiến mọi người nghe rõ ràng cùng với thế giới thụ cây non biến mất. Trần Tinh mở mắt ra mừng rỡ, hắn thành công luyện hóa thế giới thụ dung nhập vào trái tim mình. Hắn nhìn thấy chúng nữ thoáng giật mình sau đó áy náy cùng thương tiếc, tiến lên ôm năm nữ. Mặc dù có chút chen lấn nhưng dù sao hắn cũng vô cùng ấm áp. Hắn chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn cùng xin lỗi. Năm nữ trong lòng hắn thì nức nở khóc cũng không nói gì. Như muốn nói trong 10 ngày này mình chịu đủ ủy khuất như vậy. Trần Tinh buông ra chúng nữ, mỗi người trên mặt hôn một cái. Hắn biết giờ phút này hắn thật sự yêu năm người. Hắn không biết Phi Yến có tha thứ hắn không nhưng tuyệt đối hắn sẽ yêu thương tất cả. Được rồi, các nàng bây giờ hãy tiến vào tiểu thế giới nghỉ ngơi thật tốt. Chờ mọi người hồi phục ta sẽ dẫn mọi người tới một nơi khác. Năm nữ tiến vào tiểu thế giới. Hắn thì ổn định tâm thần thoáng làm quen với không gian mới. Giờ phút này hắn sở hữu hai không gian có thể sinh tồn. Điều này thật không thể tin nổi. Một là tiểu thế giới nằm ở vùng đan điền nơi hệ thống chiếm cứ. Còn lại là trái tim nơi thế giới thụ đang sinh trưởng. Hắn động ý nghĩ từ nơi trái tim hắn phát ra vòng xoáy không khí vặn vẹo rồi hắn biến mất. Hắn tiến vào thế giới thụ vì để phân biệt với tên cây nên gọi đại thế giới. Ở đây một mảnh không gian rộng lớn hơn nhiều, một mảnh trống không, không có gì cả ngoài cây non thế giới thụ đang ở trung tâm. Hắn cảm nhận được nơi này hắn là chúa tể, hắn có một mảnh không gian thuộc về riêng mình. Điều quan trọng nhất là nếu hắn gặp bất hạnh ngã xuống thì thế giới thụ sẽ hình thành một thế giới độc lập. Mọi người ở đây cũng sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Hắn ngồi xuống cạnh thế giới thụ cây non, tiến hành tu luyện, dần dần lại qua 3 ngày. Hắn mở mắt phát hiện bản thân có liên hệ được với 11 loại pháp tắc. Mặc dù chỉ liên hệ thôi chưa nắm giữ nhưng đó cũng là tiền đề sau này phát triển mạnh hơn. Hắn nhìn thế giới thụ. Thầm nghĩ phải đợi một thời gian nữa cho thế giới thụ trưởng thành hơn. Hắn không lo lắng vấn đề thế giới thụ sẽ chết vì nó có thể tự hành vận chuyển trao đổi linh khí thông qua hắn. Chỉ cần hắn lớn mạnh, thế giới thụ sẽ lớn mạnh theo. Tâm niệm động, vòng xoáy xuất hiện trước mặt hắn rồi thân hình hắn vặn vẹo biến mất. Hắn lại một lần nữa tiến vào tiểu thế giới. Vì hai thế giới hoàn toàn khác nhau nên phải thông qua chủ thế giới mới tiến vào được, điều này làm Trần Tinh cũng không biết làm sao. Trong tiểu thế giới, hắn thấy chúng nữ đã dần dần hồi phục lại nên nói với chúng nữ chuyển sang đại thế giới sống, năm người cũng đồng ý. Dù sao sống trong một căn phòng mặc dù lớn nhưng cũng thấy gò bó không thoải mái. Thu dọn tất cả đồ đạc dụng cụ, 6 người tiến đại thế giới. Trần Tinh tạo ra 9 phân thân tiến hành ở nguyên thủy xâm lâm làm lâm tặc, tiến hành vơ vét tài nguyên chuyển đến đại thế giới. Tốn khoảng 1 ngày thời gian mới hoàn thành. cơ bản đã tốt hơn, sau này sẽ xây dựng nhiều thêm. Còn khoảng 5 ngày nữa là kết thúc kỳ thi, nên Trần Tinh vẫn còn 3 ngày thời gian tiến hành hội họp với mọi người. 3 ngày này hắn quyết định thám hiểm nơi sâu nhất Nguyên Thủy Xâm Lâm là vực sâu Thâm Uyên. Trên đường tiến vào vực sâu Thâm Uyên, hắn cũng tiện thể săn giết vài con thiên giai ma thú lấy thịt để ở trong đại thế giới cho chúng nữ bồi bổ. Vực sâu Thâm Uyên, vách đá, Trần Tinh nhìn xuống dưới không biết nên làm sao để đi xuống. Hắn tới nơi này là vì, trong sách hắn đọc được ở tàng ma các nó nói là Thâm Uyên có một quả trái cây khi ăn có thể giúp người khác thể chất tăng lên cũng như kéo dài tuổi thọ. Nhưng vì ma pháp sư không quan trọng lắm thể chất và lại tuổi thọ với những người gần hết mới quan trọng. Cuối cùng là trong đây rất nguy hiểm không ai dám mạo hiểm cả. Thế là Trần Tinh làm tiên phong nhà mạo hiểm. Hắn biết thể chất mạnh lên rất quan trọng. Đối chiến với lục tí ma viên hắn đã nhận ra điều đó. Hắn muốn bước chân vào thánh vực để xem hệ thống sẽ xảy ra chuyện gì. Tại sao hắn luôn cảm thấy hệ thống không phải giúp mình? Ngoài việc giúp mình bước đầu tiên ra hoàn toàn không thấy làm gì khác giống như các tiểu thuyết hắn đã đọc. Liệu điều này là tốt hay xấu? Hắn tạm thời bỏ qua tiến hành tìm kiếm đường vào Thâm Uyên. P trên S, cầu like cầu đề cử để chuyện lên top. Không thì các bạn có thể đánh giá 10 hoặc like chuyện để lại bình luận. Đó là động lực để mình ra nhiều chương hơn. Thanks anh em đã bỏ thời gian đọc truyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Cự Long cùng Cự Long huyết. Mất một lúc, Trần Tinh mới tìm được đường xuống Thâm Uyên. Hắn tạo ra một sợi dây thép dài rồi quấn quanh vài thân cây to từ từ leo xuống. Hắn sử dụng bạch nhãn để nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Dưới Thâm Uyên hoàn toàn không có gì cả. Hắn đi nửa ngày cũng chẳng phát hiện gì. Cố men theo vách đá hắn phát hiện một cái khe đá. Chui vào khe đá, hắn giật mình hoàn cảnh khác nhau một trời một vực. Ở đây cây cối tùm, ánh sáng như trên mặt đất, có thể nhìn thấy bầu trời. Nếu như không biết hắn còn tưởng rằng ở đây là trên mặt đất một dạng. Hiếu kỳ Trần Tinh tiếp tục đi, hắn hoàn toàn bất ngờ về thứ mình nhìn thấy. Hắn thấy rồng, rất nhiều rồng, những con rồng phương Tây một dạng. Hai cánh phía sau to lớn uy vũ, đủ loại màu sắc. Còn có những con không biết bay như tấn mãnh long, thiết bối long. Những con rồng này không giống như hắn tưởng tượng. Những con rồng này bề ngoài hung ác nhưng chúng đang ăn trái cây. Trần Tinh xoa xoa hai mắt. Thật, chúng ăn trái cây. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tựa như cảm ứng được Trần Tinh ánh mắt. Những con rồng này dừng động tác ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Chúng nó mở miệng nói chuyện với nhau. An Tư, ngươi nhìn, ở đây có con gì mà ta chưa gặp bao giờ? Đồ ngu, đây là con khỉ, có vậy cũng hỏi, làm sao có thể? Con khỉ ta từng nghe tộc trưởng kể lại là rất nhiều lông mà. Cái này, chắc là con khỉ bị rụng lông. A Tạp Đức, ngươi nói đây là con gì? Ta không biết a, không phải chỉ cần hỏi nó là được sao? Ngươi bị ngu à, làm sao nó có thể nghe hiểu? Trần Tinh nghe bọn chúng nói chuyện khóe miệng co giật, hắn cũng giật mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma thú mở miệng nói chuyện, thật không thể tin nổi, nhịn không được Trần Tinh mở miệng nói, này, các ngươi đang nói cái gì, đây là nơi nào, tại sao các ngươi biết nói chuyện, này An Tư, A Tạp Đức, nó nói chuyện, nó biết nói chuyện. Ba con rồng không biết bay đưa cái đầu sát xuống nhìn Trần Tinh như tìm được món đồ chơi gì thú vị một dạng. Có chuyện gì xảy ra? Mau làm việc nhanh lên, còn phải bàn giao cho tộc trưởng nữa. Một con tấn mãnh long nhìn về phía ba con long mở miệng hỏi. Anna đội trưởng, bọn ta phát hiện có con gì trước đây chưa từng thấy, ngươi tới đây xem. An Tư nói, được gọi Anna tấn mãnh long đi tới. Nhìn trước mắt sinh vật nhỏ bé ngẫm ngẫm như muốn nhớ lại cái gì sau đó mở miệng nói. Này, sinh vật nhỏ, ngươi là thứ gì? Tại sao ngươi vào được đây? Ta là nhân loại, ngươi chưa từng gặp nhân loại. Ta tình cờ theo khe núi vào được đây, hiếu kỳ nên xem thử. Nhân loại, tựa hồ có nghe tộc trưởng kể qua, nhưng chưa gặp bao giờ. Được rồi, nếu ngươi vào đây thì ngươi có thể đi theo ta gặp tộc trưởng. Trần Tinh cũng không từ chối. Hắn thấy những con rồng này không có ác ý, cũng không giả bộ, xem ra còn có một cố sự a. Đi được khoảng 100 dặm, hắn nhìn thấy một thung lũng, trên vách đá dựng đứng chứa đầy những cái lỗ to đùng, xem ra là hang của những loài rồng. Ở trung tâm thung lũng một con rồng đang cuộn mình, con rồng này giống rồng phương đông một dạng, tựa như cảm ứng được khí tức khác lạ. Con rồng này ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tinh, nó mở đôi mắt nhìn hắn. Trần Tinh nhìn thấy đôi mắt của nó chứa đầy già nua, sự tang thương. Nó mở miệng nói, nhân loại, ngươi tên là gì? Làm sao ngươi đến được nơi này? Con rồng già này mở miệng hỏi, ta tên Trần Tinh, theo một khe đá tiến vào nơi này. Đây là nơi nào? Các ngươi làm sao có thể nói chuyện? Nơi này là tổ tiên ta dùng sinh mệnh cả đời để tiến hành trấn áp vực ngoại thiên ma, nhưng xem ra phong ấn cũng sắp chống đỡ không được rồi nên ngươi mới có thể vào đây. Khi ma thú đạt tới thánh giai có thể nói chuyện, ngươi làm cho ta nhớ đến một người. Ngươi từ đâu đến? Ta từ ma pháp đế quốc đến. Người ngươi nói là người nào? Trần Tinh rất hiếu kỳ hỏi. Cái này phải nói đến 100 vạn năm trước, khi đó ta còn chưa được sinh ra, ta chỉ được nhìn thấy bức vẽ của hắn thôi. Thời điểm đó ở đây nhân loại chỉ là sâu kiến, nhưng từ khi người đó hoành không xuất thế, một mình hắn quét ngang tất cả chủng tộc, đưa nhân tộc đến thịnh thế, dạy cho bọn họ làm cách nào tu luyện. Mãi cho đến khi hắn rời đi, nhân tộc vì sợ một lần nữa các chủng tộc nổi dậy nên tiến hành tàn sát các chủng tộc mà bọn họ cho là có thể gây nên uy hiếp. Nhưng không đợi bọn chúng thực hiện kế hoạch, giặc ngoại xâm được gọi là vực ngoại thiên ma tiến tới xâm chiếm đại lục này. Nhân loại không thể chống đỡ được nên cầu sự giúp đỡ của bọn ta. Tổ tiên ta nhận thấy được cục diện nên đành ra tay. Kết cục chúng ta toàn thắng nhưng cái giá phải trả quá đắt. Cho đến bây giờ, long tộc chân chính còn sót lại mình ta. Nhân tộc cường giả chết gần hết, chủng tộc khác cũng không còn như xưa. Cự Long Bùi ngồi nói, hắn rất giống ta sao? Còn có vực ngoại thiên ma, đó là cái gì? Ân, nhìn rất giống, nhưng khí chất khác nhau. Còn vực ngoại thiên ma đó là một chủng tộc có cánh màu đen, bề ngoài không khác gì nhân loại, nhưng lợi thế là có thể tự do bay lượn, thêm vào đó là sức chiến đấu rất mạnh. Đoạ Lạc Thiên Sứ, như thế nào? Ta chưa nghe ai nhắc đến bao giờ. Ha ha, cả người tạo nên thịnh thế còn quên, huống chi là những thứ cấm ngôn. Ngươi không biết không cơ gì lạ, Cự Long khinh thường nói. Cảm ơn tiền bối đã cho ta biết, nghe tiền bối nói cũng không có hảo cảm gì với nhân loại. Tiểu tử quấy rầy, xin cáo từ. Khoan đã, tiểu tử, mặc dù ta không có hảo cảm với nhân loại, nhưng dù sao chuyện cũng đã lâu. Ta cũng sắp chết nên không có gì phải để trong lòng cả. Một khi ta chết, vực ngoại thiên ma sẽ thoát phong ấn. Tuy thời gian bị trấn áp lâu nhưng sức chiến đấu không thể coi thường. Đó sẽ là một hồi tai nạn. Tộc ta, các chủng tộc khác sẽ phải đối mặt với diệt vong. Ngươi phải giúp chúng ta, tiền bối. Gọi ngươi một tiếng tiền bối là vì ta tôn trọng ngươi chứ không có nghĩa là ta sợ ngươi. Mặc dù ta không nắm chắc làm gì được ngươi nhưng ta muốn đi ngươi không thể ngăn cản được. Ngươi nói tại sao ta phải giúp ngươi? Ta tu vi chỉ là thiên giai đại viên mãn, không phải đi chịu chết thì còn làm được gì? Trần Tinh bất mãn nói, ai, ta cũng bất đắc dĩ. Phong ấn này không thể giữ lâu hơn nữa. Ngươi tới được đây xem như có duyên. Ta không để cho ngươi làm không công. Ta sẽ đưa cho ngươi một giọt thần long huyết. Đây là chí bảo vô thượng được tộc ta đời đời lưu truyền lại, nhưng long tộc còn sót lại mình ta, ta cũng không có cơ hội sử dụng nó. Cự Long thở dài buồn bã nói, thần long huyết có tác dụng gì? Trần Tinh hỏi, hắn cũng thật hứng thú. Ngươi nên biết, thần thú đều có sở trường riêng của mình kèm theo thiên phú thần thông. Bạch bổ tộc thiên về tốc độ nhanh không ai bằng. Phượng Hoàng Thiên về sinh lực bền bỉ cộng thêm hỏa lực rất mạnh nên rất khó dây dưa. Huyền Vũ Thiên về phòng ngự hầu như đánh không vỡ nổi. Còn Thanh Long Thiên về lực lượng kèm theo là phòng ngự tuy không bằng Huyền Vũ nhưng cũng không phải nói chơi. Trên đại lục này có một người sở hữu huyết mạch, thật ra là sở hữu huyết mạch của một số ma thú rồi tiến hành phương pháp đặc biệt thôn phệ thôi, từ đó con cháu của họ cũng sở hữu huyết mạch đó. Nếu ngươi tìm được cách thôn phệ thần long huyết, ngươi có thể có được sức mạnh cũng như phòng ngự tăng lên kèm theo sở hữu thiên phú thần thông của long tộc. Cự Long giải thích, tiền bối, giúp ngươi như thế nào, và có nguy hiểm gì, ta phải biết được mới có thể làm ra quyết định. Ngươi cầm theo viên long châu này rồi đặt lên chính giữa trận pháp thay thế viên long châu đã hết năng lượng là xong. Còn miếng vảy này sẽ giúp ngươi đi ra nơi đó, cẩn thận. Tuyệt đối không thể để mất miếng vảy hoặc rơi vào tay vực ngoại thiên ma. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm nếu ngươi để lộ bản thân. Tuy rằng vực ngoại thiên ma qua 100 vạn năm bị phong ấn, nhưng thực lực cũng đạt được bán thần một dạng. Ta sẽ đưa ngươi một giọt thần long huyết trước để chứng tỏ lòng thành của ta. Cự Long nói xong xuất ra một bình ngọc trong suốt. Trong đó có thể nhìn thấy một giọt máu màu xanh, rất đẹp, rất mỹ lệ. Trần Tinh đưa tay tiếp nhận rồi cất cẩn thận vào không gian giới chỉ, vì không thể trước mặt Cự Long bại lộ đại thế giới được. Ai biết sẽ ra sao nếu bại lộ, phải biết thế giới thụ ngay cả chân thần đều đỏ mắt. Sau đó hắn mở miệng nói, ta đồng ý vụ giao dịch này, xin tiền bối dẫn đường. P trên S, cầu like cầu đề cử để chuyện lên top, không thì các bạn có thể vote 10. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Đoạn Lạc Thiên Sứ. Trần Tinh được dẫn tới trước cửa một hang động. Hắn nhìn về phía trước, một màn tối tăm không thấy ánh sáng. Hắn bước vào, vừa vào hắn cảm giác gợn sóng, cả người như đi tới một nơi khác nữa vậy. Hắn bỗng nhiên phát hiện nơi này mình không thể tiến sử dụng không gian năng lực. Hắn kinh hãi, nếu không thể tiến vào đại tiểu thế giới mức độ nguy hiểm sẽ rất cao. Trần Tinh giật mình nhớ tới, nơi này là một vùng phong ấn, cắt đứt mọi không gian liên hệ thì làm sao có thể sử dụng năng lực. Trần Tinh vội sử dụng ẩn nặc thuật tiến hành tìm kiếm trận nhãn. Hắn từng ly từng tí không dám hành động quá nhanh, sợ gây nên động tĩnh lớn. Tần suất tim đập hơi thở cũng giảm xuống mức tối thiểu. Sau 10 phút tập trung cảnh giác, hắn tìm được trận nhãn. Hắn cảm thấy không đúng, vì hắn không nhìn thấy bất kỳ cái gì khác. Chẳng lẽ, hắn giật mình, vội vàng quay đầu lại. Hắn lùi về sau 2 bước. Trước mắt hắn là một người thiếu nữ ăn mặc hở hang, khuôn mặt cực đẹp. Phía sau là 4 đôi cánh màu đen tuyền. Người này đang chấp tay sau lưng hiếu kỳ nhìn hắn. Sau đó mở miệng nói, ngươi là nhân loại. Tại sao ngươi vào được đây? 100 vạn năm rồi a. Ta chưa từng nói chuyện với ai a. Không đúng, ngươi vào đây để phong ấn ta. Đáng chết, bản tọa sẽ không chấp nhận chuyện đó xảy ra. Chết đi. Trần Tinh rất bất đắc dĩ, hắn đã cố hết sức che giấu bản thân nhưng cũng không thể như ý muốn. Hơn nữa là vực ngoại thiên ma trước mắt là như hắn nói lúc trước, Đoạn Lạc Thiên Sứ. Nàng rất đẹp nhưng vấn đề là bị phong ấn lâu quá nên hình như đầu óc có vấn đề. Hắn thấy vậy cũng cắn răng chống trả. Trần Tinh hai tay kết ấn thi triển phân thân thuật, tạo ra 9 phân thân tiến hành vây công. Dây ngan, mãnh long quá giang, thần long bãi vĩ, su dích na a ngan. 9 Trần Tinh mỗi người thi triển skill khác nhau. Còn bản thể hắn thì nhanh chóng lao tới trận nhãn để hoàn thành nhiệm vụ sau đó ra khỏi đây. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. 9 phân thân không chịu nổi một kích nữa toàn bộ biến mất. Đoạn Lạc Thiên Sứ vũ động 2 cánh, vèo, Trần Tinh kinh hãi muốn né tránh nhưng đã không kịp. Cánh tay phải đã bị đối phương đoạt lấy. Hắn đau đớn cắn răng, tự nhủ nhất định phải bình tĩnh, nếu không nhất định phải chết. Cầm lấy cánh tay phải, Đoạn Lạc Thiên Sứ cũng không tiến hành động tác mà dừng lại rồi ném cánh tay qua một bên vẻ mặt xem thường. Con kiến hôi cũng dám tiến đến phong ấn ta. Ha ha, nực cười, chờ sau khi ta thoát khỏi đây sẽ là ngày chết của các ngươi. Trần Tinh không biết nên làm thế nào đối mặt với sức mạnh, lực lượng, tốc độ đều hơn xa bản thân. Làm sao có thể chiến thắng đây? Hắn nghĩ nghĩ, chết thì chết. Liều, hắn xuất ra bình ngọc chứa thần long huyết, không do dự đổ vào miệng uống. Sử dụng kỹ năng khống huyết điều tiết tốc độ máu chảy trong cơ thể chậm lại. Nhưng hắn xem thường sự cuồng bạo của thần long huyết. Chỗ cụt tay phải bỗng nhiên nhúc nhích, dưới mắt thường có thể thấy đang dài ra. Ken, người chơi thôn phệ thần long huyết đẳng cấp tăng lên 61, tăng lên LV 62,69,70. hệ thống đã đạt trạng thái bão hòa, tiến hành nâng cấp lần cuối, thời hạn là 1 năm. Nhắc nhở người chơi năng lượng đang cuồng bạo, xin người chơi nhanh chóng luyện hóa. Trần Tinh cũng không còn nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giờ phút này hắn đang trong giai đoạn phát sinh biến hóa to lớn. Bề ngoài hắn làn da trở nên đỏ bừng, làn da cũng thay đổi thanh lân phiến, thân hình cao lên, hai tay trở thành long chảo, trán mọc ra song giác. Hai mắt hắn cũng thành một màu thuần đỏ, phía sau hai cánh huyết sắc vươn ra, trông cứ như địa ngục ác ma vậy. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng thét tràn đầy phẫn nộ cùng với dâm dục. Phải là dâm dục, rồng tính bản dâm, mặc dù cường đại nhưng kèm theo đó là sự tham lam cùng bản dâm. Phải thôi, rồng rất khó sinh con nên từ từ cũng hình thành dâm tính. Trần Tinh nhìn lấy Đoạ Lạc Thiên Sứ, hắn nhào tới, tốc độ nhanh vô cùng, khiến ngay cả bán thần như nàng cũng không phản ứng kịp. Mặc dù nàng bây giờ chỉ là bán thần nhưng phải biết nàng trước đó cũng là một vị thần A. Thần thông cùng kinh nghiệm chiến đấu không phải bán thần bình thường có thể chống lại. Nhưng Trần Tinh cường đại vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Lực lượng, tốc độ đều đạt đến một cấp độ khác. Trần Tinh thoát ẩn thoát hiện, rồi hắn lại hiện ra phía sau nàng, long chảo đè đầu nàng xuống đất. Một tay long chảo khác thì kéo lấy nội khố đơn bạc của nàng. Tiểu đệ đệ của hắn giờ phút này cũng to lớn vô cùng. Hắn nhắm ngay huyệt động, không chút thương tiếc đâm vào. Hắn gào thét hưng phấn. Anna phẫn nộ, nàng mặc dù là Đoạ Lạc Thiên Sứ vì chống lại Quang Minh Thần nên bị đẩy. Nàng theo thủ lĩnh tới nơi này tiến hành xâm chiếm nhưng không ngờ lật thuyền trong mương. Nàng đem lòng thầm yêu thủ lĩnh vì để câu dẫn nàng bỏ đi lớp thánh nữ. Thay vào đó là cái xác lẳng lơ nhưng chưa kịp nữa thì bị con kiến hôi cướp đi trong sạch. Nàng không cam lòng, nàng muốn giết chết hắn. Nhưng mà đau đớn từ phía dưới truyền tới. Kèm theo đó là một cảm giác kỳ lạ truyền ra khiến nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng bất lực. Nàng không biết phải làm gì, nàng khóc nhưng đầu bị đè xuống nên miệng chỉ phát sinh tiếng y y nha nha. Trần Tinh nghe được âm thanh cứ như sử dụng bia ga vậy, hắn tốc độ trùng kích càng ngày càng nhanh, tiếng chạch chạch ngày càng nhiều, nước tràn ra từ động huyệt nhiễu xuống thấm ướt. Phía dưới chỗ hai người, sau hai tiếng điên cuồng trùng kích, tiểu đệ đệ bắn thật sâu vào bên trong Anna. Trần Tinh thét lên một tiếng rồi ngã xuống nằm bên cạnh Anna đã sớm ngất xỉu vì lên đỉnh quá độ. Thân hình hắn cũng biến trở lại bình thường. Chỉ là năng lượng từ thần long huyết mùng 4 tháng 10 được hệ thống hấp thu tiến hóa. Còn lại 6 phần dung hợp với nguồn năng lượng bí ẩn trong linh hồn hắn. Giống như lần hắn song tu cùng Điệp Vũ cùng Minh Nguyệt vậy. Bên ngoài, tộc trưởng, liệu hắn có thành công không? Tại sao gần 3 giờ rồi hắn vẫn chưa đi ra? Ta cũng không biết được. Ai, đã quá lâu rồi. Không ai biết được bên trong đó xảy ra việc gì. Hy vọng hắn có thể hoàn thành. Ta trở về trước. Các ngươi thay phiên theo dõi động tĩnh. Có gì phải báo ngay với ta. Vâng, tộc trưởng. Này An Tư, ngươi thấy liệu hắn còn sống không? Ta làm sao biết được. Ngươi có giỏi thì vào mà xem. Không nói với ngươi, ta đi sang bên kia nằm ngủ đây, có gì gọi ta, ngươi. Ải, P trên S, cầu like cầu đề cử để chuyện lên top, không thì các bạn có thể vote 10. Đó là động lực để mình ra nhiều chương hơn. Chương mới nhất đạt 100 lượt xem hoặc 100 kim đậu ta bảo một chương trong ngày. Thanks, anh em đã bỏ thời gian đọc chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, chuẩn bị trước khi rời khỏi. Sau một lúc, Trần Tinh ngồi dậy, hắn lấy tay ôm đầu, có hơi choáng váng thầm nghĩ, nguy hiểm thật, cứ tưởng chết chắc, chuyện gì xảy ra, tay ta không phải đã mất sao, sao ta không mặc quần áo, đây là, hắn nhìn thấy chung quanh thấy không mảnh vải che thân Đoạ Lạc Thiên Sứ, đầu hắn nóng lên, phía dưới cứng rắn nhưng khi nhìn thấy phía dưới trong khe còn chảy ra chất lỏng màu trắng lấm tấm vết máu. Hắn giật mình, chẳng lẽ hắn cẩn thận sử dụng thần thông tạo ra bộ xiềng xích rồi ra cố sơ cấp kim thuộc tính pháp tắc rồi cẩn thận khóa lại đối phương sau đó mặc quần áo chờ đối phương tỉnh lại. Trong thời gian chờ hắn cũng tìm hiểu bản thân đã xảy ra chuyện gì. Hắn thấy hệ thống đã tiến hành bảo trì, thời hạn là 1 năm. Hắn cũng phát hiện bản thân mình đã đạt đến LV70 thánh giai đại viên mãn.